Thần ý sát thủ, chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết đây là cô cả nhà họ Ngô, cô ta nhất định là vì cuộc hôn nhân của Hạ Cơ Uyển và Ngô Vinh nên mới đến. Ngô Lan Hương bước vào cửa hàng Bách Thảo, nhìn trái nhìn phải một lượt sau đó, lên tiếng ra lệnh. Đập, Phương Hy Văn còn chưa kịp phản ứng, hơn chục vệ sĩ đeo kính râm đã từ bên ngoài xông vào. Người nào cũng vạm vỡ giống như một con bò. Nói về tiền lương, số tiền của đám người này một tháng không hề ít. Cho dù Ngô Lan Hương có kêu bọn họ giết người, bọn họ cũng nguyện ý, huống chi là những việc này. Nhìn thấy Bách Thảo sắp bị đập nát, Phương Hy Văn vội vàng cúi đầu nói với Ngô Lan Hương. Cô muốn làm gì, đừng đập, có gì từ từ nói. Các người làm sằng làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát. Ngô Lan Hương vung tay lên, động tác của những người xung quanh lập tức dừng lại. Một động tác liền có thể hô mưa gọi gió. Sau đó, Ngô Lan Hương tháo kính râm xuống hỏi, nhìn thấy tôi cô có cảm thấy báo cảnh sát hữu dụng sao? Lúc này, Phương Hy Văn mới nhận ra đây là Ngô Lan Hương. Người nhà họ Ngô đã đích thân đến gặp cô, có gọi cảnh sát cũng vô ích. Một câu của Ngô Lan Hương, Tuần Thiên Các của thành phố Ninh Hạ cũng không dám phái người tới. Một người phụ nữ được sinh ra ở đỉnh cao của quyền lực chỉ có thể là Ngô Lan Hương. Sau khi Ngô Lan Hương tháo kính râm xuống, cô ta mới nhìn cửa hàng Bách Thảo một cách cẩn thận, cô ta gật đầu. Không tồi, một cửa hàng nhỏ khiến công ty hàng chục tỷ như tập đoàn Vạn Nam điêu đứng. Con chim én hóa rồng, dùng cái nhỏ để mở rộng. Những lời này của Ngô Lan Hương tuyệt đối không phải để tán thưởng. Dứt lời, cô ta quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Phương Hy Văn, nói. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy thôi, hiểu không? Thân thể Phương Hy Văn run lên, bị ánh mắt của Ngô Lan Hương khiến bản thân không khỏi sợ hãi. Tôi không hiểu lắm, Ngô Lan Hương nhìn chằm chằm Phương Hy Văn. Nếu cô không hiểu tôi sẽ nói cho cô biết, nếu như cô muốn sống tốt tôi có thể để cho cô sống. Nhưng nếu cô muốn chết đời này Ngô Lan Hương tôi chỉ yêu thương một đứa em trai, tôi sẽ không để hôn sự của nó bị phá hỏng. Phương Hy Văn, con người phải biết thấy đủ. Hôm nay tôi tìm đến cô, là muốn cho cô một cơ hội, chính là muốn cho cô một sự thương hại. Phương Hy Văn chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này, tìm người đến phá cửa hàng của mình, lại là cho mình một sự thương hại. Cô hít một hơi thật sâu, hỏi, rốt cuộc cô muốn như thế nào? Ngô Lan Hương nhếch miệng cười nói, không tệ lắm, nếu như muốn giữ mạng mình cô phải nhớ kỹ tháng sau không được tổ chức hôn lễ. Đương nhiên, cô cũng có thể thử xem nhà họ Ngô ở tỉnh Hà Bảo có đáng sợ như lời đồn không? Cả người Phương Hy Văn không tránh khỏi một trận rùng mình. Nhà họ Ngô đáng sợ như thế nào, đương nhiên cô biết. Nếu nhà họ Ngô muốn tiêu diệt cô, thậm chí sẽ liên quan đến nhà họ Phương. Nghe nói nhà họ Ngô cũng mời một đại nhân vật, trong lúc nhất thời, hôn lễ mà Phương Hy Văn mong chờ chỉ có thể hóa thành mây khói. Tôi biết rồi, cảm ơn Tổng Giám Đốc Ngô, ánh mắt của Ngô Lan Hương vẫn giống như trước lạnh lùng đến cực điểm. Cô ta dừng lại một chút còn nói thêm. Ngoài ra tôi có hai món quà cho cô. Phương Hy Văn nhất thời sợ ngây người. Ngô Lan Hương, muốn tặng cho mình một món quà sao? Không đợi cô kịp phản ứng lại, Ngô Lan Hương đã tặng cho cô một cái tát ở trên mặt. Đây là món quà đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Cơ Uyển là con dâu nhà họ Ngô chúng tôi, cô muốn chơi đùa cái gì, lại dám cùng đối đầu với cô ấy. Sau đó, Ngô Lan Hương đặt xuống một chiếc hộp. Đây là món quà thứ hai. Chấm, mở ra, Phương Hy Văn mở hộp ra, căm ghét và sợ hãi đan xen vào nhau. Trong hộp là một con dao găm, ánh sáng bạc sát khí ngưng đọng lại. Ngô Lan Hương quay người rời khỏi cửa hàng Bách Thảo, quay đầu lại nói. Cái tát vừa rồi, là bảo vệ cửa hàng Bách Thảo của cô. Hiện tại con dao găm này bảo vệ con gái của cô và tên vô dụng kia. Con dâu nhà họ Ngô phải là người xinh đẹp nhất. Tôi hy vọng trước đám cưới của họ tôi có thể nhìn thấy dấu vết của con dao tôi đã tặng cho cô trên mặt. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, cách chương.